Let's start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Yesterday, we explained 528 kinds of metas. Hôm qua chúng tôi đã giải thích 528 loại tâm từ. Today, I would like to continue to discuss metta meditation practice in accordance with the Karaniya Metta Sutta. Hôm nay tôi muốn thảo luận thêm về thiền đã tâm từ liên hệ đến bài kinh Karaniya Sutta là kinh tâm từ. Then we are reciting Karaniya Metta Sutta every chanting times. Chúng ta tụng cái bài kinh tâm từ này vào mỗi buổi tối. When you understand how to sense metta in accordance with the Metta Sutta, then you will be able to radiate metta accordingly when you are chanting. Nếu quý vị biết cách trải tâm từ theo cái cách như trong bài kinh này chỉ dạy, thì quý vị đang thực hành trải tâm từ mỗi khi mà mình tụng kinh. In Metta Sutta, Yekechipana Buddhati Tasawa Thawarawa Navasesa etc. Yekechipana Buddhati mi. Okay. How to develop metta meditations in accordance with metta suttas? Làm thế nào để phát triển tâm từ tương thích với cái bài kinh tâm từ chỉ dạy? Number one, we can sense metta to all beings as one group. Thứ nhất, chúng ta có thể rải tâm từ đến tất cả chúng sanh như là một nhóm. Number two, we can sense metta to all beings by dividing into two groups. Chúng ta có thể rải tâm từ đến tất cả chúng sanh bằng cách chia thành hai nhóm. Number three, we can sense metta to all beings by dividing into three groups of beings. Cách thứ ba là chúng ta có thể rải tâm từ đến tất cả chúng sanh bằng cách chia chúng sanh thành ba nhóm. So how to sense metta to all beings as one group? Làm thế nào để rải tâm từ đến tất cả chúng sanh thành một nhóm? You know, in Pali, yekesi pana buddhati tasawa thawarawa. Yekesi pana buddhati tasawa thawarawa. Sukhi nova kemi no hondu sabha sada bondu sukhi dada. Okay. Then, you only just pay attention all beings together. Pay attention, they are smiling face, their happiness, their good behavior, their success, their wealth. Then you can radiate metta to those all beings. Là trong cái câu Bali ở cái khổ thứ tư nó có Yekechi Panabuta thì Tasawa Thawara Anawasesa, có nghĩa là hết thảy chúng hữu tình dù cho yếu hay mạnh không bỏ sót một hai, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Thì khi mà mình tác ý đến tất cả chúng sanh như vậy, hướng tâm đến những cái sự an vui, hạnh phúc, sự thành công, những cái hạnh lành của họ, và mình nguyện cầu cho họ luôn tròn đầy hạnh phúc. And you can start to sense, may all beings be happy physically, be healthy mentally, and be free from danger. Oh, three ways of sending metta to all beings. Và mình tác ý đến nguyện cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi những khổ thân, thoát khỏi những khổ tâm, thoát khỏi mọi hiểm nghi và được an vui hạnh phúc. Do you want to repeat after me? Quý vị có muốn lặp lại theo tôi không? In English. Later, you can change into Vietnamese. Okay? in Pali or in English? May all beings. May all beings. Be happy physically. Be happy physically. Mentally. Mentally. And free from danger. Free from dangers. Okay, the whole sentence. May all beings be happy physically, mentally, and free from danger. May all beings be happy mentally, physically, and free from danger. Okay. Được chứ? Okay. May all beings be happy physically, mentally, and be free from danger. May all beings be happy mentally, physically, and be free from dangers. Okay, pay attention, all beings, you can radiate metta to all beings. Then you are radiating metta to all beings as one group. Và chúng ta hướng tâm đến tất cả chúng sanh, nguyện cầu cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc theo cái cách như vậy, thì chúng ta đang rải tâm từ theo nhóm thứ nhất, đó là tất cả chúng sanh. If you have foundation jhana concentration, based on this jhana concentration, you can sense metta to all beings as one group. Then very soon you will attain metta, the first jhana. Then you can stay there until you satisfy with this jhana, then continue to practice the second jhana and third jhana until you satisfy with this metta jhana. Nếu quý vị có cái thiền nền tảng trước, thì khi mà quý vị thực hành cái rải tâm từ như vậy, hướng tâm đến tất cả chúng sanh làm đối tượng, thì nhanh chóng quý vị sẽ đắc sơ thiền, thiền tâm từ, và thực hành thiền tâm từ, sơ thiền một cách thỏa mãn, thuần thục, thì quý vị có thể bước qua nhị thiền, thiền tâm từ. If you have already practiced 528 kinds of metta until you attain up to tachana state successfully, then when you practice metta meditation according to metta sutta, it will be easier to attain up to jhana concentrations. Nếu quý vị đã thực hành thiền rải tâm từ theo các cái phương hướng hoặc theo 528 cách như hôm qua chúng ta vừa học, thì khi thực hành thiền rải tâm từ theo cách giảng giải trong bài kinh này, thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng đắc được các cái định tâm từ. If you have no foundation concentration, no need to worry, you only just trying to sense metta to all beings as one group. Nhưng nếu quý vị chưa có thành công trong một cái thiền nền nào đó, chưa đắc được các cái tầng thiền, tầng định, thì không có phải lo lắng gì cả, quý vị cũng có thể rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. Then you can also sense metta to all beings by dividing into two groups. Và sau đó quý vị cũng có thể rải tâm từ đến tất cả chúng sanh bằng cách chia thành hai nhóm. You can divide all beings into two groups by four ways. Chia tất cả chúng sanh thành hai nhóm theo bốn cách. Number one, you know, frightened beings and unfrightened beings, who have fearful mind and who don't have fearful mind. Or this one, frightened being and unfrightened being. So do you know who have the frightened and who don't have the frightened mind? Okay, those who have dosa, or they are fear, they are fearful. Okay, they have fearful mind. Those who don't have dosa, hatred, then they have no fearful mind. So, who have dosa? All Puddhojana still have dosa. Đó là chúng ta chia chúng sanh thành nhóm thứ nhất, đó là chúng sanh đáng sợ và chúng sanh không đáng sợ. Chúng sanh đáng sợ là sao? Đó là những cái chúng sanh nào mà có cái tâm sân hận, dosa. Và tất cả chúng sanh, ai là người có cái tâm sân hận? Đó là tất cả những cái chúng sanh thuộc về phàm phu, ai cũng có tâm sân hận cả. So all Puddhojana still have dosa, so they are frightened beings. Vậy là tất cả những cái người hay những chúng sanh nào còn là phàm phu thì họ là những cái chúng sanh đáng sợ. Sotapanna also still have dosa. Sakadagami also still have dosa. So they are also including and frightened beings. Và bậc thánh thứ nhất là Tu Đà Hoàng, bậc thánh thứ hai là Tư Đà Hàm. Hai bậc thánh này vẫn còn sân dosa cho nên họ vẫn nằm trong cái nhóm là chúng sanh đáng sợ. Okay, then not only human beings, all beings including deva, brahma, animals. Then you pay attention all Putojana beings and Sotapanna Sakadagami beings who have frightened mind or fearful minds. Và không những đối với loài người mà ngay cả chư thiên, chư phạm thiên và tất cả các cái chúng sanh ở bốn cõi khổ thì cũng đều nằm trong nhóm này. À, quý vị hướng tâm đến những cái đối tượng này bao gồm cả bậc thánh thứ nhất và bậc thánh thứ hai và hiểu rằng đây là những cái chúng sanh còn tâm sân, là những cái chúng sanh có cái tâm đáng sợ. Then another group, the rest are in another group. The rest me, Anagami, Pasens and Arahanta, they had no dosa, so they have no fearful mind. Và cái nhóm thứ hai là ai? Tức là cái số còn lại, những chúng sanh không đáng sợ, đó là chúng sanh không có tâm sân, là bậc thánh Anaham và bậc thánh A-la-hán. So they are unfrightened beings. Và họ là những chúng sanh không đáng sợ. Okay, then you can divide into two groups. Như vậy, quý vị có thể chia thành hai nhóm. Okay, pay attention these two groups of beings. Then you can sense metta to them. Và hướng tâm đến hai nhóm đối tượng này, quý vị có thể rải tâm từ đến họ. How to sense metta to them? May the pair of frightened and unfrightened beings be happy physically, mentally, and be free from danger. Okay, repeat after me. May I translate first? Oh, okay. À, và hướng tâm đến họ, rải tâm từ như thế nào? Đó là nguyện cầu cho tất cả những chúng sanh đáng sợ và không đáng sợ này luôn được hạnh phúc, cả thân lẫn tâm luôn được thoát khỏi mọi cái hiểm nguy. Okay, so petition, all petitions to all beings by dividing into two groups. Okay, frightened beings and unfrightened beings. Then we will radiate metta to them. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại theo ngài bằng tiếng Anh, hướng tâm đến hai nhóm đối tượng đó, nhóm đối tượng không đáng sợ và nhóm đối tượng có tâm đáng sợ, trải tâm từ đến họ. May the pair of frightened and unfrightened beings. Repeat after me. May the pair of frightened and unfrightened beings. May the pair of frightened and unfrightened beings. Okay. Okay, recite after me, okay? May the pair of frightened and unfrightened beings. May the pair of frightened and unfrightened beings. Be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from danger. Again, may the pairs of frightened and unfrightened beings. May the pair of frightened and unfrightened beings. Be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from danger. Okay. Can you recite yourself? Bây giờ mình sẽ tự đọc. May the pairs of frightened and unfrightened beings be happy physically, be happy mentally, be free from danger. In this way, you can sense metta to all groups of beings by dividing into two groups. Bằng cách này, chúng ta có thể rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, chia thành hai nhóm. Then another one, another way. You can also divide all beings into two groups. tend to divide. You know, seeing being and unseen beings, or seeing being or unseen beings. For example, here, maybe you can also use visible being and invisible beings. Okay? So now we can see all human beings, or they are visible beings. Some, you can also see some animal, or they are also visible beings. But you cannot see ghost, you cannot see unseen, there are many unseen beings, Deva, you cannot see Brahma, or etc. They are unseen beings. Then, in this way, you can divide into two groups. Okay? Then another way. Oh, okay, you can. Chúng ta cũng có thể chia thành hai nhóm khác như sau. Đó là hướng tâm đến các cái chúng sanh hữu hình và chúng sanh vô hình. Hữu hình là chúng sanh mà mình có thể thấy được, như là loài người hay là các cái loài thú mà mình có thể thấy bằng mắt thường. Và vô hình đây là không phải là họ không có hình dạng, nhưng mà do chúng ta không thấy được. Đó là như những cái loài ma quỷ, ngạ quỷ hay chư thiên, chư phạm thiên thì mình không thấy được. Mình chia thành hai nhóm, hữu hình và vô hình. Okay, this is enough. Actually, there's also some explanations, but not necessary now. So pay attention, this seen beings and unseen beings, then you can sense matter to things. Okay? Như vậy chúng ta hướng tâm đến chúng sanh chia thành hai nhóm hữu hình và vô hình để rải tâm từ đến họ. How to radiate matter to them? Làm thế nào? May the pair of seen and unseen beings be happy physically, be happy mentally, be free from danger. Okay? In this way, you can radiate metta to all beings by dividing into two groups, as seeing beings and unseen beings. Chúng ta đã tâm từ đến họ như sau. Nguyện cho tất cả những chúng sanh hữu hình và vô hình được an vui, được hạnh phúc, thân được hạnh phúc, tâm và được thoát khỏi những tất cả hiểm nguy. Okay, visible beings here. Invisible beings, okay? Then repeat after me. May the pair of seen and unseen beings. May the pair of seen and unseen beings. Be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from danger. May the pair of visible and invisible beings. May the pair of visible and invisible beings. Be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from dangers. Okay, later you can sense metta to all beings by dividing into two groups, visible beings and invisible beings and Vietnamese. Okay? Now, quý vị có thể đọc trong tiếng Việt bằng cách chia chúng sanh thành hai nhóm vô hình và hữu hình để trải tâm từ đến họ. Another way, you can also divide into two groups of beings. Far and near beings. Okay? Far and near beings me. Okay? So now we are staying together at the same compound. Okay? They are near beings. Then outside of the compound, there are also many beings. They are far beings. Another way, for example, all beings in Vietnamese country, Vietnam countries, they are compared to the other countries, they are very near to us. That's why, okay, you can also pay attention to all near beings within Vietnam countries. Okay, outside of the Vietnam country, or they will be far beings. Or in this way, if you still have wisdom, you can also use. For example, all human beings are very near each other, but Deva, Brahma, they are far from us. So you can also divide into in this way. But if I explain in this way, then you are confused. Okay? All beings inside the monastery are near beings. All beings outside of your compound or our compounds are far beings. In this way, you can divide. But not only human beings, You show superiority in all beings. Và có một cách chia nữa đó là chúng ta chia chúng sanh thành hai nhóm, đó là nhóm gần và nhóm xa. Ví dụ như tất cả chúng ta đang ở trong một cùng một cái khu vực thì đây gọi là gần, và ngoài cái khu vực này thì gọi là xa. Một cách chia nữa là tất cả những người chúng sanh ở trong Việt Nam thì được gọi là gần, trong khi những người hay chúng sanh khác ở ngoài nước Việt Nam thì được cho là xa. Và nếu mà các bạn có ánh sáng trí tuệ thì các bạn sẽ thấy là loài người là gần và chư thiên hay chư phạm thiên là xa. Nhưng mà nếu tôi giải thích theo cái cách này thì các bạn dễ bối rối. Do vậy mà mình có thể hiểu rằng ở trong một cái khu vực thì được gọi là gần, và ở ngoài khu vực đó thì được gọi là những chúng sanh xa. Ok, then we can radiate metta to all beings by dividing into two groups as far beings and near beings. Repeat after. Chúng ta sẽ rải tâm từ, hướng tâm đến tất cả chúng sanh, chia thành hai nhóm, gần và xa. Hãy lặp lại theo tôi. May the pair of far and near beings. May the pair of far and near beings be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from danger. May the pair of far and near beings. May the pair of far and near beings be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from danger. You can translate into Vietnamese, yes? Mọi người muốn đọc bằng tiếng Việt không ạ? Okay, then you can also divide all beings into another two groups. Chúng ta cũng có thể chia chúng sanh thành hai nhóm khác nữa. You know, em Myanmar, Bhuvaja so, Maso Myazwa. You know, Arahanta, their suffering, they will make their end of sufferings in this life. This life is the last life of them. But the other beings, apart from Arahanta, they still need to accept five aggregates. If there are five aggregates, there will be suffering. Okay? So, you can divide into two groups, Arahanta and the other beings, okay? Arahanta and the other beings apart from Arahanta. Then, in this way, you can divide into two groups. By dividing into two groups of beings, then you can also sense metta to them. Chúng ta chia tất cả chúng sanh thành hai nhóm, là có cái khổ về năm thủ ứng, đó là những cái bậc thánh A-la-hán. Thì các vị này, đây là cái đời sống cuối cùng của họ. Sau cái đời này họ không còn phải thọ nhận bất cứ một cái thủ ẩn nào nữa, cho nên họ chấm dứt cái khổ tài đời này. Còn lại tất cả những chúng sanh khác không phải là bậc A-la-hán thì vẫn còn ngủ ẩn ở những đời sau, cho nên vẫn còn khổ. Và mình chia thành hai nhóm như vậy để rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. Okay, repeat after me to radiate metta to them. Xin hãy lặp lại theo tôi để rải tâm từ đến hai nhóm này. May the pair of Arahantas and the other beings. May the pair of Arahanta and the other beings be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from danger. May the pairs of Arahanta and the other beings. May the pair of Arahanta and the other beings be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from danger. So you divide all beings into two groups by four ways. Như vậy có bốn cách chia chúng sanh thành hai nhóm. Then we can also sense metta to all beings by dividing into three groups. Và chúng ta cũng có thể chia chúng sanh thành ba nhóm khác nhau. How to divide into three groups? Làm cách nào để chia chúng sanh thành ba nhóm khác nhau? You know, when we divide into three groups of beings, here, Some beings are very tall, very tall. Only human beings, but some people are very tall, maybe like Westerners. They are very tall compared to ancient peoples, Asia peoples, Westerners. Okay? They are very tall. Even maybe Vietnamese also, some are very tall, some are very short, some are medium. Or we can divide into three groups of beings. Okay? Tall, short and medium. Chúng ta có thể chia chúng sanh thành ba nhóm khác nhau, đó là những chúng sanh cao, những chúng sanh thấp và những chúng sanh trung bình. Cao, ngay cả đối với loài người chúng ta có những cái nhóm người họ rất là cao, như là người phương Tây thì cao hơn người châu Á, hoặc là ngay trong người Việt Nam thì cũng có những người rất là cao và có những người thấp, có những người trung bình. Cho nên chúng ta chia thành ba nhóm: cao, thấp và trung bình. In the same way, for example, in the animal kingdom, then snake are tall beings, dog, bat, etc. are short beings. Then maybe cow, goat, etc. are medium beings. In this way, you can also divide into three groups. G-O-A-T, goat. Which one is tall, Bante? The snake? Just now Bante said the snake is... Snake, like snake, tall being, tall. Okay, T-A-L-L, tall. Như trong loài thú thì như con rắn thì được gọi là dài. Và như con dê thì được gọi là chó, gà là ngắn. Dê, bò là trung bình và rắn là dài. Okay, yeah. In this way you can divide into three groups of beings. Then you can radiate metta to them, repeat after me. Và bằng cách chia chúng sanh thành ba cái hạng khác nhau như vậy, chúng ta có thể rải tâm từ đến họ. Xin hãy lặp lại theo tôi. May the self of three. May the self of three. Tall, short, and medium beings. Tall, short, and medium beings. Be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from danger. May the set of three. May the set of three. Tall, short, and medium beings. Tall, short, and medium beings. Be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from danger. In this way, you can radiate metta to three groups of beings. Và chúng ta có thể rải tâm từ đến tất cả chúng sanh theo ba nhóm như vậy. Then you can also divide all groups of all beings into three groups by another way. How to divide? Large or maybe big beings, then small beings, small groups of beings, and medium beings. Or large or big beings. For example, elephants are very large, very big. Or then, and also for example, some fish in the oceans are very big or very large. Or they will be large groups of beings. Then small groups of beings, you may see there are many small animals, small beings. There will be small groups of beings. Then later, not so big, not so small. Or they will be included in medium groups of beings. In this way, you can divide into three groups of beings. À, có một cách chia nữa đó, chúng ta chia chúng sanh thành ba cái loại, đó là những chúng sanh to lớn hay là mập, chúng sanh ốm nhỏ và chúng sanh có kích cỡ trung bình. Chúng ta thấy có những cái loài thú nó có cái thân hình rất là to lớn, như voi vân vân, và những cái chúng sanh có cái thân hình nhỏ bé, và những cái chúng sanh không lớn không nhỏ thì gọi là trung bình. Và chúng ta chia thành ba cỡ như vậy. Even human beings, then you can also see Some persons' bodies are very big, some are very thin, some are medium. Or you can also divide into three groups of beings, even within human beings. À, ngay cả đối với trong loài người thì cũng có những cái người mà họ có cái thân hình to béo, người có thân hình rất là nhỏ gầy và những người có thân hình trung bình. Và chúng ta có thể chia tất cả chúng sanh theo ba cái cách này trong loài người. Okay, pay attention these three groups of beings, then you can radiate metta to them, repeat after me. Và chúng ta hướng tâm đến ba loại chúng sanh này và hướng rải tâm từ đến họ. Xin hãy lặp lại theo tôi. May the set of three. May the set of three. Large, small, and medium beings. Large, small, and medium beings. Be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from danger. May the set of three. May the set of three large, small, and medium beings. Large, small, and medium beings. Be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from danger. How do you translate into Vietnamese? Dịch tiếng Việt Nam như thế nào? À, nguyện cho tất cả chúng sanh lớn, to, trung bình, thân được an vui, tâm được an vui, thoát khỏi mọi hiểm nguy. Okay, another way. Another way you can also divide into another three sets of beings. Và một cách nữa để chia chúng sanh thành ba hạng khác nhau. Just now, okay, big, small and medium being. Now, you can see fat, no? Fat, thin and medium being. You can divide into three sets of three groups of being. Hồi nãy thì là chia to, nhỏ, trung bình. Bây giờ mình có thể chia thành mập, ốm và trung bình thành ba nhóm. Okay, and you can see some people are very fat, some people are very thin, some are medium. Then you can divide into three groups of beings. And the animal also in the same way. You may see some animals are very fat, some are very thin, some are medium. Then you can divide into three groups. Actually, we only just sense metta by many ways. Actually, beings are the same. Và chúng ta thấy trong loài người cũng có những người mập, những người ốm, những người trung bình. Và trong các cái loài vật cũng vậy, có những cái con nó mập, con ốm, con trung bình. Thực sự thì khi chúng ta rải tâm từ thì hướng tâm đến tất cả chúng sanh, nhưng mà có nhiều cách chia như vậy. Okay, then we will radiate metta to all beings by dividing into three groups. Chúng ta sẽ rải tâm từ đến tất cả chúng sanh bằng cách chia thành ba nhóm này. May the set of three. May the set of three. Fat, thin and medium beings. Fat, thin and medium beings. Be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from dangers. May the set of three. May the set of three. Fat, thin, and medium beings. Fat, thin, and medium beings. Be happy physically. Be happy physically. Be happy mentally. Be happy mentally. Be free from danger. Be free from danger. Already translated, okay? Another way. Another one is may no one deceive another. May no one deceive another. Usually many human beings, okay, many people are deceiving or cheating each other. So to be free from cheating each other or lying each other, then you can also sense metta to all beings. Okay? How to sense? May no one cheat another or only just person. May no one deceive another. Và có một cách để chia chúng sanh thành những cái ba nhóm như sau, đó là mong cho mọi người đừng có lừa đảo lẫn nhau. Mình thấy có những người khi mà sống với nhau họ lừa đảo hay là họ dối trá hay là họ nói dối lẫn nhau. Thì mình hướng tâm đến tất cả mọi người và cầu nguyện một câu là đừng lừa đảo lẫn nhau, hay là mong cho không ai lừa đảo lẫn nhau. Xin mọi người hãy lặp lại theo tôi. Okay, so only one sentence, repeat after me. May no one deceive another. May no one deceive another. May no one cheat another. May no one cheat another. Okay, this is a kind of sentence metta towards all beings. Và đây là một cái loại để rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. Then, also, many people despise each other, despise me, underestimate each other. Okay, not to be like this. You can also radiate metta to all beings. How to radiate metta? May no one despise another, or may no one underestimate another. Và một cách nữa đó là mình nguyện cho tất cả mọi người không có khinh rẻ lẫn nhau. Chớ khinh rẻ người nào. Và mình đọc cái câu nguyện đó bằng mình là rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. Okay, then repeat after me. May no one despise another. May no one despise another. May no one underestimate another. May no one underestimate another. Enough, no? Okay, then when you sense metta in this way, then nobody will underestimate you. Khi chúng ta lại tâm từ đến mọi người theo cách này thì người ta sẽ không có khinh rẻ quý vị. Then the last one, some people wish other people to experience suffering. Okay, because of this reason they are fighting each other. They are paralleling each other. Và trong đời sống thì có những người họ mong muốn người khác phải đau khổ và họ cãi vã lẫn nhau, họ đấu tranh lẫn nhau. But when radiate metta to all beings, then you will be free from this danger. Và khi chúng ta rải tâm từ đến những cái chúng sanh như vậy thì chúng ta sẽ thoát khỏi những cái mong muốn đau khổ của người khác. So how to radiate metta? May no one wish for another's suffering. May no one wish for another's suffering. May no one wish for another's suffering. May no one wish for another's suffering. May no one wish for another's suffering. May no one wish for another's suffering. Okay, this is also a kind of sending metta to all beings. Đừng mong ai đau khổ là một cách mà rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. In this way, when you radiate metta to all beings in accordance with the metta sutta, then you can also attain up to the jhana stage by any ways. Và bằng cách rải tâm từ theo như trong kinh tâm từ chỉ dẫn thì chúng ta cũng có thể đắc được đến tam thiền tâm từ. Okay, then you understand how to radiate metta. Then if you don't remember, okay, next time you can maybe listen this dhamma talk, you can study yourself, then you will understand. Như vậy nếu quý vị đã học cái cách rải tâm từ, nếu mà vẫn chưa biết thì có thể nghe lại cái pháp loại này. Then when you sense metta to all beings in accordance with the metta sutta or according to, you know, 528 kinds of metta way, then you can obtain 11 benefits. Và khi mà quý vị rải tâm từ theo như 528 cách hôm qua chúng ta học và những cái cách trong bài kinh tâm từ chỉ dạy thì quý vị sẽ đạt được 11 lợi ích. Okay, what are 11 benefits? You know, sukha, supati, you can see number one benefit, sukha, supati, one sleeps happily. You can sleep happily. Cái lợi ích thứ nhất đó là sukham supati là ngủ được an lạc. You can sleep happily with me. Just now when we are interviewing, send meditator report. I cannot sleep at night. How should I do? If you wish to sleep happily, comfortably, Okay, you only just radiate metta to all beings in accordance with the Metta Sutta or by ways of 528 metta. Then you will be able to sleep happily, comfortably, peacefully. Ngủ được an lạc là sao? À, như hôm nay trong giờ trình pháp có một số người trình rằng là con không có ngủ ngon được, con không thể ngủ được. Nhưng nếu quý vị muốn ngủ ngon, muốn ngủ tốt thì quý vị hãy thực hành thiền rải tâm từ theo như bài kinh vừa học hoặc là theo như 528 cách thì quý vị sẽ ngủ được an lạc, được ngủ ngon. Yeah. Number two benefits. Sukha padibhojati. You know, one awakens happiness. When you wake up, when you get up, then you can comfortably, peacefully wake up. Okay, get up. Lợi ích thứ hai đó là sukham patipuchati, là thức dậy được an lạc. Là sao? Tức là sau khi ngủ xong mình tỉnh dậy, mình ngồi dậy, trong thân được thoải mái, nhẹ nhàng, tâm được an bình. If you don't radiate metta, if you don't practice metta meditation, when you wake up, what will happen? You will complain and okay, you will how to do. Because of they have the best, then you need to wake up, okay? Otherwise you still want to continue to sleep. Nếu mà không có hành thiền rải tâm từ thì thức dậy thì sao? Thức dậy không được an lạc, có nghĩa là thức dậy than phiền rên rỉ vì ngủ không có ngon, cho nên muốn ngủ tiếp nữa. Okay, if you wish to wake up easily, happily, comfortably, okay, radiate metta to all beings. You can get up comfortably, peacefully, happily. Như vậy, muốn thức dậy được an lạc thì mọi người nên rải tâm từ đến tất cả chúng sanh thì thức dậy sẽ được thoải mái, nhẹ nhàng. Then number three, napapakan supinam pasati, one sings, sees, no evil dream. Okay, then you can also dream good dreams. You know, you will not dream bad dreams when you are sleeping. Và lợi ích thứ ba là không thấy ác mộng. Nếu quý vị rải tâm từ thì khi ngủ, trong suốt giấc ngủ, quý vị sẽ không gặp những cái ác mộng mà ngược lại sẽ thấy những cái mộng lành, mộng đẹp. Good dream means, for example, now you went to the pagoda to pay respect to the pagoda. Or you went to the one monastery to pay respect to the Sangha, etc. Then you okay go to meditation retreat to meditate or to listen to the Dhamma talk or such kinds of dreams are good dreams. Những cái giấc mộng lành, mộng đẹp là sao? Đó là mình nằm mình thấy mình đi đến chùa, đến bảo tháp lễ Phật, hay mình đi vào chùa mình đến lễ chư tăng, hay mình tham gia khóa thiền, hay mình lắng nghe pháp, thì đó là những cái điềm mộng lành. When you dream, for example, you meet with a ghost, you meet with a tiger, etc. Okay, yakha, etc. Then what will happen? Okay, you will run away, even in the dream. Okay, such kinds of dreams are called bad dreams. Còn nếu mà quý vị nằm mộng mà thấy mình gặp ma, gặp cọp hay gặp dạ xoa thì sao? Thì được bỏ chạy, ngay cả trong giấc ngủ cũng bỏ chạy. Thì như vậy đó là những cái cơn ác mộng. Okay. Then when you radiate metta to all beings, then you will not dream such kinds of good dream. You will only dream good dream. Và nếu quý vị thực hành thiền rải tâm từ thì khi nằm ngủ quý vị sẽ không có gặp những cái ác mộng như vậy mà chỉ gặp những cái chỉ thấy những cái giấc mộng lành. Just now one meditator also reported, okay, I dream very bad dreams during the sleeping times. Or what happened? If they experience bad dreams, then they cannot sleep well. Then when they meditate, what happened? They will fall asleep. Và hôm nay cũng có thiền sinh trình pháp nói rằng là con không có ngủ được hay là ngủ thấy ác mộng. Và nếu mà nằm ngủ thấy ác mộng thì sao? Thì không ngủ được, không ngủ ngon. Và lúc ngồi thiền thì sẽ ngủ gục, buồn ngủ. So they cannot sleep, no? They cannot sleep well. They have not enough sleep. That's why they cannot also practice meditation well. That's why to be able to have good dreams, then you can also radiate metta. Và nếu mà gặp ác mộng thì sẽ không ngủ ngon, không ngủ đủ, cho nên khi mà hành thiền thì không khỏe và không hành thiền tốt được. Do vậy muốn ngủ ngon, không gặp ác mộng thì chúng ta cần phải thực hành thiền cải tâm từ. Number 4, manusanam piyo hoti, one is dear to human beings. When you radiate metta to all beings, to all, many people will love you, will like you. Và lợi ích thứ tư của thiền rải tâm từ là được loài người yêu mến. Khi mà quý vị rải tâm từ nhiều thì quý vị nhiều người chắc chắn sẽ gặp và thích, yêu mến quý vị. Then number 5, amanusanam piyo hoti, one is dear to non-human beings. Non-human beings mean unseen beings, including Deva. Và lợi ích thứ năm là được phi nhân yêu mến. Phi nhân là ai? Phi nhân là những cái loài mà mình không thấy được, bao gồm cả chư thiên. So when you radiate metta to all beings, okay, then many unseen beings will love you. Và như vậy, nếu chúng ta rải tâm từ đến tất cả mọi chúng sanh thì nhiều phi nhân sẽ yêu mến quý vị. You know, in ancient times, one upasaka, one man from India countries. Then when he was arrested in India countries, during this time, Sri Lanka, you know, the Chitala Pagoda mountain was very famous. There are a full of Arahanta in this monastery, okay? Chitala Pagoda monastery. Then he also had the news. Then he wants, or he decided to go to this monastery to ordain. So he relinquished all his belongings, including his wife, his families. Then he went to Sri Lanka countries to ordain. Then he ordained as a bhikkhu. After that, he studied Vinyasa for about 5 years. Then he also practiced meditations. One day, he ordained in Madhuri City Monastery. Then one day he went to Chaitala Pagoda Monastery. Actually, since he ordained as a bhikkhu, he stayed at each place only for 4 months. He didn't stay for long times. Okay? And one was us. He stayed in Chaitala Pagoda Monastery for 4 months. Then after 4 months, he was preparing to leave from this monastery, okay, to move to the other monasteries. Then one deva cried and near his goodies. Then he asked this deva, "Why you are crying?" Then deva answers, "If Bhante leave from this monastery, then many deva are quarreling each other. Many deva will be fighting each other again. Because of your metta, now many deva are harmonious each other. They don't fight each other. But when Bhante leave from this monastery, because of lack of metta, then deva will be fighting each other again. Because of this reason, I am crying. Then because of his request, then his name is Visakha, no? His name is Visakha. Then he continued to stay there another 4 months. Okay? Then after staying for 4 months, then he prepared to leave from this monastery again. At that time, deva are crying again. Then because of compassion towards devas, then he continued to stay another 4 months. After 4 months, he prepared to leave from this monastery. Then deva cried again, saying the same reasons. In this way, he stayed in this Chaitala Pagoda monastery until he passed away. This means many deva love him. Many deva don't let him go any other places. Có một câu chuyện về thời xưa ở Ấn Độ. Có một người cư sĩ, một người cư sĩ nam giàu có và ở Sri Lanka lúc bấy giờ giáo pháp rất là hưng thịnh. Ở cái ngôi chùa tên là Chitalapapata thì là một cái ngôi đại tự rất là nổi tiếng, có nhiều bậc A-la-hán ở đó. Thì cái người nam cư sĩ tên là Visakha ở Ấn Độ, ông muốn đi xuất gia và ông đã xả bỏ hết cái gia đình của cả, bao gồm cả người vợ, để đi xuất gia thành một vị tỳ kheo. Và khi đến Sri Lanka thì ông xuất gia trở thành một vị tỳ kheo và học tập trong 5 năm. Và vị này cũng thực hành thiền. Nhưng mà trong suốt thời gian xuất gia 5 năm đó thì ngài không có ở đâu. Mỗi chỗ ngài ở 4 tháng chứ không có ở đâu mà lâu dài, ở một chỗ quá lâu. Và một hạ nọ thì ngài đến cái ngôi đại tự Chitalapapata, ngài ở 4 tháng. Và sau 4 tháng đó thì ngài tính rời đi. Có một cái vị chư thiên, họ vị này khóc. Và ngài nghe được cái tiếng khóc đó và ngài hỏi tại sao ông lại khóc. Thì vị chư thiên này mới trả lời rằng nếu mà ngài đi á, thì nhiều cái chư thiên và phi nhân ở đây họ sẽ cãi lộn với nhau, họ sẽ bất hòa với nhau, họ sẽ tranh đấu với nhau. Cho nên nhìn thấy ngài đi như vậy tôi cảm thấy buồn và tôi khóc. Vì ngài ở đây thì họ rất là hòa hợp với nhau, họ yêu mến lẫn nhau là vì họ cung kính ngài. Cho nên bây giờ ngài đi nữa thì họ sẽ bất hòa. Thì vì cái lời thỉnh cầu ở lại như vậy cho nên ngài Visakha đã ở tiếp 4 tháng nữa ở ngôi đại tự Chitalapapata. Và sau 4 tháng đó thì ngài lại chuẩn bị để lên đường ra đi. Thì cái vị chư thiên nó lại tiếp tục khóc như lần trước và cũng nói cái lý do y như lần trước. Và vì thương tưởng đến những cái phi nhân hành chư thiên thì ngài tiếp tục ở lại thêm 2 tháng nữa. Và sau 2 tháng thì ngài lại tiếp tục định đi. Và lần này thì cái vị thiên tử đó cũng lại khóc y như những lần trước và cũng thỉnh cầu ngài ở lại. Và vì thương tưởng chư thiên cho nên ngài lại ở lại. Cứ như vậy lần lượt ngài ở đó cho đến khi mà ngài tịch luôn. Như vậy cái câu chuyện này có nghĩa là khi mà một vị có cái tâm từ như vậy thì được chư thiên rất là yêu mến. Ok, so not only human beings are fighting each other, Deva are also fighting each other if there is no matter. Do vậy mà không những là trong loài người chúng ta cãi cọ tranh đấu lẫn nhau mà ngay cả chư thiên họ cũng cãi cọ tranh đấu lẫn nhau nếu mà không có tâm từ. Okay, and you should sense metta to all beings, not to fight each other, to be harmonious each other. Và do vậy mà chúng ta hãy rải tâm từ đến tất cả chúng sanh và nguyện cầu cho tất cả chúng sanh không có nên tranh đấu lẫn nhau. Then number 6, Devata Rakhanti. You know, one is protected by the Devas. Then when you radiate metta to all beings, then Deva protect you not to experience any dangers. Và lợi ích thứ 6 của thiền rải tâm từ là được chư thiên hộ trì. Khi mà quý vị rải tâm từ đến tất cả chúng sanh thì chư thiên sẽ hộ trì quý vị không có gặp phải những cái điều rủi ro tai hại. Then number 7, Nasa Ekiwa, Visanwa, Satanwa, Kamati, Fire, Poisons and Weapons cannot harm one. Oh, when you radiate metta to all beings, then because of fire, you will never experience suffering. Oh, that means, although maybe the fire is burning, fire are burning other person's house, but the fire will not burn your house, is it? Và nếu quý vị rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, thì cái lợi ích thứ 7 là lửa, thuốc độc hay là vũ khí không thể làm hại. Ví dụ như lửa nó đang cháy ở một nhà khác nhưng mà nó không có lan qua nhà của quý vị. Oh, poison also in the same way. Okay, other may experience the poisons, but you may not experience suffering because of poisonous. Và đối với thuốc độc cũng vậy, người khác có thể bị ngộ độc, bị đau khổ vì thuốc độc nhưng mà quý vị không có bị cái cảm thọ do thuốc độc làm hại. Oh, in the same way, weapons. If your metta is very strong, then you can also prevent the weapons not to harm. Okay. Và đối với vũ khí cũng vậy, dù cho cái những cái vũ khí sát hại nặng nhưng mà do có tâm từ nó cũng không thể hại được cái người mà đã có tâm từ. During the Buddha times, you may remember Uttara Upasika. Putra Upasika me, her father, her parents are, you know, the Pona. They are farmers, poor families. They need to work in others' rich person's house. But they have very strong faith, sadha. Then one day, when they are working in the, you know, farm, paddy plantations, then Venerable Sri Buddha went to their place, you know, for alms food after emerging from Nirodha Samapatti. Then if someone can offer such kinds of arahanta, okay, just fitness entering into Nirodha Samapatti, then they can immediately obtain the results of offerings. Then what happened? All earth in the belly plantation become gold, or they become rich immediately. Okay? Then they become rich family in Rajagaha countries. Then Uttara is their daughter. Then one day, Uttara need to marry with, you know, one person who are not Buddhist, who is not Buddhist. Then after their marriage, although she stayed for a long time with her husband, what happened? She cannot offer anything to the Sangha. Maybe her husband disagrees. Okay? She cannot meditate. She cannot go to the monastery. She cannot join a meditation retreat because of her husband disagrees. Then, finally, she decided to arrange One lady is a Sirima, courtesans, or maybe prostitutes, temporary wife for her husband. Then she went to her parents' house to do kusala, many kusala works. Okay? Then Sirima, you know, courtesans, she have jealousies. Jealousy means she likes to stay with her husband, rich persons. If there's no Uttara, then I will be her wife or his wife. Oh, because of this reason, she attempts to kill Uttara. Okay? Then she went to Uttara's house, then using the very hot wine, then she pour on the head of Uttara. But at the time, Uttara was sentenced murder to Sirima courtesan. Then she happened not dance. Okay? She only just receives very cold water because of metta. Okay? So if your metta is powerful, then you can also prevent the fire, poisons or any weapons. Có một câu chuyện về cái việc mà thuốc độc không thể làm hại hay là lửa không thể làm hại cái người mà đã tâm tư. Và thời Đức Phật thì có một cái gia đình, cái vị cư sĩ đó là nông dân phải đi làm thuê cho người khác, và một ngày nọ thì hai vợ chồng này đang làm việc ở trên cái cánh đồng, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài vừa nhập diệt thọ tưởng định ra, và ngài là một bậc A-la-hán. Sau khi nhập diệt thọ tưởng định thì ngài đi khất thực, và nếu ai có thể cúng dường đến một bậc A-la-hán như vậy thì lập tức cái quả báu nó sẽ trổ ngay trong hiện tại. Thì hai vợ chồng ông Uttara này cúng dường đến ngài bữa trưa, và cái kết quả là cả cái cánh đồng của họ trở thành vàng, và sau đó họ trở thành giàu nhất ở cái thành Jayakata. Và sau đó thì cái người con gái của họ thì được gả đi lấy chồng ở một cái xứ khác, và người chồng của cái cô Uttara này, cô con gái Uttara này thì không phải là Phật tử, và sống với người chồng không phải là một Phật tử trong một thời gian dài như vậy. Cô Uttara không có được cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, không được làm những cái thiện sự, không được đi chùa, không được tham gia khóa thiền, vân vân. Và cô cảm thấy rất là bức bối. Và một hôm nọ cô mới nghĩ ra một cách là cô sắp xếp cho một cô kỹ nữ. Tức là ở Ấn Độ có cái kỹ nữ giống như là gái điếm hàng sang vậy. Cô thuê cái cô này về để phục vụ chồng của mình trong mấy ngày đó, và để cho mình được rảnh trang làm cái thiện sự nhưng mà yêu thích. Cô cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, vân vân. Và trong suốt thời gian đó thì cô rất là hạnh phúc. Và khi cô Sirima ở với người chồng của cô Uttara mấy hôm thì dính mắt và cảm thấy quên cái phận sự của mình, quên cái thân phận của mình là ai và đi ghen ghét lại với cô chủ là Uttara. Cô Sirima kỹ nữ nghĩ rằng ô, nếu mà không có cái cô Uttara này thì mình sẽ là vợ của cái anh chàng này thì mình sẽ sung sướng biết mà mấy. Và do cái sự ghen tức như vậy cho nên cô Sirima đã múc một muỗng dầu đang sôi tạt vào người của cô Uttara. Lúc đó cô Uttara đang sửa soạn thức ăn để cho cúng dường Chư Tăng, nhưng mà cô Uttara cũng đang rải tâm từ. Và khi mà cái muỗng dầu bị tạt tới người cô thì nó biến thành như là nước mát đối với cô vậy, và cô không hề bị bỏng, bị cháy gì cả. Và đây là cái năng lực của tâm từ, nó có thể ngăn ngừa những cái sự thuốc độc hay lửa cháy không thể làm hại ngược đối với cái người mà có tâm từ. Do vậy mà nếu quý vị có thể rải tâm từ một cách mạnh mẽ thì chính tâm từ của quý vị nó cũng có thể bảo vệ quý vị khỏi những cái điều rủi ro tai hại. The number 8, two dan jaya samadhi adi, one's mind is quickly concentrated. Oh, when you radiate metta to all beings because of the power of metta meditation, when you meditate, for example, anapana meditation, you can easily attain concentration. Và lợi ích thứ 8 của rải tâm từ là nhanh chóng có tâm định. Nếu mà quý vị hành thiền rải tâm từ thì cái tâm sẽ được lắng dịu, sẽ được mát mẻ, và do đó mình thực hành thiền dễ có định tâm. Then number 9, mukha vano vipassitati. Once facial complexions brightens up, or clear complexions, okay, your face or your body will become bright, will become clear because of the power of metta meditation. Và lợi ích thứ 9 đó là sắc diện tươi sáng. Nếu quý vị hành thiền rải tâm từ thì cái gương mặt hoặc là màu da của quý vị sẽ được tươi sáng. Number 10, asamulo kalan krodi. Oh, sorry, number 10, asamulo kalan krodi. One pass away and confused. Oh, everybody must die one day. But usually you can see most of the people, when they nearly die, they shout a lot. They are afraid of the death. Oh, so they die, you know, not peacefully. They cannot die peacefully. So, but when you radiate metta to all beings, because of the power of metta meditation, you can die peacefully. You can die unconfused. Và lợi ích thứ 10 của rải tâm từ là giây phút lìa đời không mê mờ. À, quý vị biết đó, ai cũng phải chết, nhưng mà có nhiều người chết an bình, còn nhiều người khác thì chết không có được an bình mà họ rất là đau đớn, họ la hét, họ sợ hãi vân vân. Và chết như vậy thì không tốt. Và cho nên nếu quý vị thực hành thiền rải tâm từ thường xuyên thì quý vị sẽ chết một cách rất là an bình và tâm không có mê mờ. You mean dying peacefully mean after death you will be reborn as a human being on Deva. If you die, if you cannot die peacefully, what happens? Then me, the person will fall into four states. So when you radiate metta to all beings because of the power of metta meditation, you can be reborn and a human war or deva wars. Và quý vị cần phải chết một cách an bình là vì sao? Nếu mà quý vị chết một cách an bình không mê mờ thì có nghĩa là quý vị sẽ được tái sanh lên lại cõi người hoặc là tái sanh lên cõi trời. Còn nếu mà chết không an bình, chết một cách sợ hãi đau khổ thì có thể bị tái sanh xuống bốn khổ cảnh. Do đại vậy mà quý vị cần phải thực hành thiền rải tâm từ để có một cái chết được bình an, được sáng suốt và được tái sanh vô cảnh lành như cõi trời và cõi người. Number 11, Utri Abhivajanto Brahma Lokubhava Hoti. If one fail to penetrate further into Nibbana, one is reborn into the Brahma worlds. You know, when you can successfully practice metta meditations, you can attain up to Dajjana state. When you can maintain this Dajjana until you pass away, okay, what will happen? Usually based on metta jhana, they can practice Vipassana meditation until they become Arahanta, okay? During the Buddha times, You know, the Buddha taught Metta Sutta to 30 bhikkhus. So, after the talk of Metta Sutta, then they also become Arahanta. Okay? In this way, if they cannot practice up to Arahanta stage based on Metta concentration, but when they can maintain this Metta concentration and they pass away, then they can also reborn as Brahma. They can be reborn in Brahma world. Và lợi ích tiếp theo, lợi ích cuối cùng của thiền là tâm tự, tức là nếu không chứng ngộ được đạo quả Niết Bàn thì được tái sanh lên Phạm Thiên Giới. Và nếu quý vị thực hành thiền là tâm tự thành công đến cái bậc Tam Thiền, thì dựa trên cái nền tảng của Tam Thiền này, quý vị có thể thực hành thiền Vipassana. Và do thực hành thiền Vipassana cho nên có thể đắc đạo quả A-la-hán, giải thoát khỏi sanh tử. Và thời Đức Phật thì Ngài đã dạy cái bài kinh tâm từ cho 30 vị tỳ kheo. Và sau khi nghe xong bài kinh tâm từ thì 30 vị ấy đã đắc quả A-la-hán. Nhưng nếu mà những người đắc thiền tâm từ nhưng mà chưa đắc được đạo quả A-la-hán, và họ có thể duy trì cái bậc thiền này đến vào thời điểm cận tử, thì họ có thể tái sinh lên Phạm Thiên Giới sau khi chết. So, there are 11 benefits of sentience metta. So, if you wish to attain these 11 benefits, then you should practice metta meditation again and again, again and again. Then you can also attain these 11 benefits of sentient metta. Và đây là tổng cộng 11 cái lợi ích của thiền rải tâm từ. Nếu quý vị muốn có được 10 cái lợi ích, 10 cái quả báo này, thì quý vị hãy thực hành thiền rải tâm từ một cách thường xuyên, đều đặn, lặp đi lặp lại nhiều lần, thì quý vị sẽ đạt được. By practicing metta meditation, may you be able to attain concentration easily, may be able to attain nirvana as soon as possible. Và cầu chúc cho quý vị bằng sự thực hành thiền rải tâm từ có thể đắc được định tâm nhanh chóng dễ dàng, và cầu chúc cho quý vị đắc được Niết Bàn một cách sớm nhất có thể. Sadhu, sadhu, sadhu. Do you have any questions? Có ai có câu hỏi nào không? Thưa sư ạ, con xin hỏi là thiền tâm từ có thể là một cái đổi thiền thì thiền xong thì nguyên bài này hay là như nào? Tức là giống như ngày qua, ngày hôm nay. Thank you, Bante, for your Dhamma talk. May I ask again, when we practice Metta Bhavana, does mean we recite this sutta or we recite as yesterday way? Actually, in evening chantings, we are reciting both. Okay, Metta Sutta and the 528 kinds of Metta. So, both are available. If you cannot practice both, or if you prefer one, okay, you can also recite one, okay. Thật sự là cái lúc mà mình tụng kinh buổi tối á, là mình đã đọc hai cái bài luôn, tức là bài kinh tâm từ và cái bài rải tâm từ theo các 528 cách như hôm qua học. Nhưng mà khi mà mình thực hành thì mình có thể muốn thực hành theo một bài cũng được, tùy cho mình chọn. Thank you, Bình Trang. So she asked that this metta meditation is included in the four Brahma Vihara meditation. Yes, four Brahma Vihara meditations. Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. Oh, this is metta meditation. Okay. Thiền sư trả lời vâng, nó bao gồm trong tứ vô lượng tâm và đây là từ vô lượng tâm. We also teach this four Brahma Vihara meditations in our meditation center. First, we teach metta meditation. Và tứ vô lượng tâm đó là từ bi hỷ xả. Và ở trung tâm thiền của chúng tôi cũng dạy tứ vô lượng tâm này. Và đầu tiên đó là thiền tâm từ. Actually, we teach this Dhamma Vihara meditation after the practicing of Tenkasina attainments. But when you are practicing Anapana meditations, you can also sense metta to all beings generally. Thực sự là ở trung tâm thiền thì chúng tôi dạy thiền tâm từ, từ vô lượng tâm này đến cho hành giả nào khi mà họ đã hành xong 10 kasina và đắc 8 thiền chứng. Nhưng mà ở đây hoặc là những đối với những hành giả chưa có định thì cũng có thể trải tâm từ một cách chung chung. Please kindly explain that every being have their own karma, and if the being have done the akusala karma, they will encounter the akusala vipaka as a result and experience the suffering. So when we radiating metta to these beings who is suffering, so do that they feel better or they get the benefit from our metta by be free from suffering, that suffering. Or just we ourselves, the one who radiate metta, have the benefit? Me, the sentience metta to all beings is benefit to oneself or benefit to other beings, like this. Yes. Actually, this one is those kinds, 11 kinds of benefits can be obtained, you know, the persons who are practicing metta meditation. So that's why there's a one saying in Myanmar, metta tutwe yuele kutwe jyutin. What is the meaning? We are radiating metta to all beings. Actually, we obtain the benefit of sentience metta. But the other person also can attain the benefits of metta, mainly the person who are sentience metta. Và hãy trả lời rằng là khi chúng ta rải tâm từ đến tất cả những cái chúng sanh khác á, thì chúng ta đạt được 11 cái lợi ích như vừa học trên. Thì 11 lợi ích này thì thực sự là đến với cái người mà thực hành rải tâm từ là chính. Tuy nhiên các cái chúng sanh khác họ cũng có một phần lợi ích, nhưng mà chính là cái người rải tâm từ được lợi ích. Và ở Myanmar có một cái câu nói liên quan đến cái điều này, thì thiền sư vừa đọc cái tiếng Myanmar. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta rải tâm từ đến tất cả chúng sanh thì người được lợi là người rải tâm từ. Just now you know Venerable Visakhas, because of his metta meditation, then all deva also become harmonious each other. If he is not there, then deva are also fighting each other. Và ngay trong câu chuyện vừa kể là ngài Visakha mà ở cái trú xứ đó thì nhờ cái tâm từ của ngài mà tất cả chư thiên họ đều được hòa hợp, sống vui vẻ với nhau. Nếu không có tâm từ thì họ tranh đấu và cãi cọ lẫn nhau. Okay. Cho nên là cả hai đều có lợi lạc, nhưng mà chính là cái người rải tâm từ. She asked, Bhante, please explain, should we radiate metta to oneself first or radiating metta to on being first? Then just now we explained according to the Metta Sutta. According to Metta Sutta, you know, you should recite, may all beings be happy physically, mentally, be free from danger. So pay attention, all beings as one group need to recite. Như chúng ta học theo cái bài kinh tâm từ này thì chúng ta cần phải rải tâm từ theo một nhóm, như là nguyện cầu cho tất cả chúng sanh tâm được an vui, thân được an vui, thoát khỏi mọi hiểm nghi. Thì đó là chúng ta rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. Then all beings divide into two groups. For example, me, the pair of frightened and unfrightened being. Then another group, me, the pair of seeing and unseen beings. Then another group, me, the pair of far and near being. Okay? Me, then another one is me, the pair of Arhanta and other beings. Or in this way, divide into two groups. Then another one, divide into three groups. Okay or not? Right. khi chúng ta trải tâm từ đến tất cả chúng sanh chia thành 4 cách, mà mỗi cách thì chia thành 2 nhóm, đó là những chúng sanh đáng sợ và những chúng sanh không đáng sợ, những chúng sanh hữu hình và chúng sanh vô hình, chúng sanh ở gần và chúng sanh ở xa, và những chúng sanh là những bậc A-la-hán và những bậc không là A-la-hán. Như vậy là có 4 cách chia thành 2 nhóm. Then you can also divide all beings into 3 groups. Okay, this one maybe 3 ways. In this way, when you radiate metta to all beings, then you are radiating metta in accordance with metta sutta. Và chia thành 3 cách như hồi nãy chúng ta học. Và như vậy tổng cộng là các cái cách trải tâm từ đến các chúng sanh theo như trong bài kinh tâm từ dạy. If you sense metta beginning from yourself, after that dhyā passion, then neutral passion, after that enemy passion, then sabbe sadda, sabbe bana, sabbe buddha, sabbe pokka, all beings, all breathing beings, etc. Then you are radiating metta according to patisamvita magga. Còn nếu mà trải tâm từ theo cái cách là đầu tiên trải tâm từ cho chính bản thân mình, sau đó trải tâm từ đến cho người mà mình kính trọng, rồi đến người thân yêu, rồi đến người bình thường và đến kẻ thù, rồi sau đó trải tâm từ cho tất cả chúng sanh, tất cả chúng hữu tình, tất cả sanh loại, vân vân, thì đó là theo cái cách giải thích ở trong bộ Vô Ngại Giải Đạo. Patisamvita Magga. Patisamvita Magga. 528 kinds of metta way. Và 528 cách. If you cannot practice metta meditation according to the instructions during the practice of anapana meditation, you only just find to sense metta to all beings. Okay, may all beings be free from danger. May all beings be free from mental pain. May all beings be free from physical pain. May all beings be well and happy. In this way, again and again, again and again, pay attention all beings together. Then quite enough for beginners. Đó là 528 cách theo tuần tự. Nhưng nếu mà quý vị không thể trải tâm từ một cách tuần tự như vậy và chỉ để làm cho lắng dịu tâm trước khi hành thiền, thì cũng có thể tác ý đến tất cả chúng sanh và nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi mọi khổ thân, nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi mọi khổ tâm, thoát khỏi mọi hiểm nguy và luôn được an vui hạnh phúc. Và thực hành đi, thực hành lại như vậy, tác ý đến tất cả chúng sanh, thì đối với người mới bắt đầu thì như vậy cũng là đủ, là được. She has two questions. That's whenever she stay in a place that is no Buddha statue, no Buddha altar, for example, like in the room, the sleeping room, can she practice radiating metta to other beings while she stay in at the place no Buddha statue, no Buddha altar, like that? Sure, anywhere. When you stay, even in the forest, you should radiate metta. With Buddha statue, with Buddha statue and with the Buddha statue, this is not important. Vâng, chắc chắn là được rồi. Bất cứ ở đâu mình cũng có thể thiền đã tâm từ được hết. Không cần phải ở chỗ có tượng Phật. Có tượng Phật hay không, có tượng Phật không quan trọng. Mình ở đâu mình cũng rải được, ngay ở, cả ở trong rừng. Second question, she heard that those who usually practicing the radiated metta, so people said this person may have a cooling mind, and the people surrounding that one also can feel the cooling mind. How should she understand about cooling mind? What is that? When you can stay with one, for example, powerful person, then this kind, maybe such kinds of energy also, maybe you can also copy the energies from this person. You know, just now, Venerable Visakha, because of his metta meditation, then all deva also peaceful. All deva are peaceful. In the same way, in our monastery also, if Saraji is in our monastery, most of the meditators are peaceful. Then Sarali are not quarreling each other. If Saraji is not there, maybe we need to solve many problems. Về cái câu hỏi này thì thiền sư trả lời rằng khi mà chúng ta ở gần những người mà có những cái năng lực mạnh á thì chúng ta có thể bị ảnh hưởng, hay là chúng ta có thể copy, là bắt chước cái năng lượng đó của họ. Ví dụ như ngài Visakha trong câu chuyện vừa kể trên, khi ngài có tâm từ thì khi ngài ở đó thì chư thiên họ cũng copy, tức là ảnh hưởng hay là bắt chước cái năng lượng tâm từ của ngài, và họ không cãi cọ, họ an vui với nhau. Giống như ở trong thiền viện của chúng tôi á, khi ngài trưởng lão Tao Seroji khi mà ngài có mặt thì mọi người cũng cảm thấy rất là an vui, rất là hòa hợp với nhau. Mà nếu mà ngài đi vắng á, thì nhiều người, nhất là bên nữ, mấy cô tu nữ rất là có nhiều chuyện xảy ra và chúng tôi phải giải quyết rất là nhiều. Only just say something, okay? Đó chỉ là ví dụ thôi. If Sally came out and we are not here, then what will happen? Nếu mà không có cô Vira, ấy cô Khema ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra? Còn có câu hỏi nào nữa không? Là cô nói không cũng được. Dạ thưa ngài, trong cái đoạn thu hồi sau khi mình phát xa thì là tâm từ có ngăn được cái này đúng không ạ? Yeah. So she asked during the samsara long rounds of rebirth, the kidesa like dosa, moha, jealousy, etc. always lie down as a tendency in our mind and body continuum. And when we practice metta bhavana, does this practicing can prevent those kilesa happen to the surface of the mind to do the bad karma? So can metta bhavana prevent this kilesa from arising up to the mind and to do the akusala karma? Sure. When you are ready to dance metta, you have no lobha, dosa, moha, especially no dosas. Metta is opposite of dosa. So those who have the karita or dosa hatred, metta meditation is very suitable for them to develop. Chắc chắn rồi, bởi vì khi chúng ta thiền tâm từ thì cái tâm sân nó không thể khởi lên. Bởi vì tâm từ và tâm sân là hai trạng thái đối nghịch nhau. Cho nên khi quý vị thực hành thiền tâm từ thì tâm sân không thể nổi lên. Then when they are entering into metta jhana, for example, up to that jhana stage, at that time, no lobha, no dosa, no moha. Và nếu có thể phát triển thiền tâm từ đến tam thiền chẳng hạn, thì lúc bấy giờ tâm ấy không có tham, sân và si. So you should also try to attain metta jhana, okay? Như vậy mà bạn cũng nên cố gắng để đắc được thiền tâm từ nhé. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you. So she asked before, every evening she chant Ratana Sutta, Metta Sutta, and before meditate, she chant Sabbe Sutta, but not Metta Sutta. So is it okay or not? Not Metta Sutta? Sabbe Sutta. Okay, Sabbe Sutta also a kind of sentence Metta. Dạ được, và cái bài rải tâm từ đó nó cũng là một là dạng thiền tâm từ. Okay, Rupi Abdami to share our merits to all beings. Idame Bonya. Idame Bonya. Asawa Kaya. Asawa Kaya. Waham Hodu. Waham Hodu. Idame Bonya. Idame Bonya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pechayo. Pechayo. Hodu. Hodu. Mama Bonya Bhagan. Mama Bonya Bhagan. Sabha Sadhana. Sabha Sadhana. Bhajemi. Bhajemi. Tesabe. Tesabe. Mesama. Mesama. Bonya Bhagan. Bonya Bhagan. Labandu. Labandu. Sabha.